Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hồng Văn mặt trầm xuống, chút thiện cảm cuối cùng dành cho Dương Miên Miên ngay lập tức giảm đi nhiều, nhưng ông vẫn theo bản năng nhìn vào gương, sau đó ông đột nhiên mở to mắt, loạng choạng bước tới. Nguyễn Nguyễn, trong chiếc gương nhỏ, không chỉ có hình ảnh của ông, mà còn có một người phụ nữ đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của ông, mặc chiếc váy hoa cô yêu thích nhất. Người đàn ông hơn 50 tuổi đột nhiên ướt mi, chiếc váy này là do chính tay ông thay cho bà sau khi bà qua đời. Đây, đây, người trong mơ đột nhiên xuất hiện trước mắt, Dư Hồng Văn kích động đến không nói nên lời. Người trong gương đứng bên cạnh ông, ánh mắt dịu dàng nhìn ông, nụ cười nhẹ nhàng như một bông hoa núi đang từ từ nở rộ. Nguyễn Nguyễn, Dư Hồng Văn theo phản xạ muốn ôm người phụ nữ bên cạnh, nhưng lại ôm vào khoảng không. Bên cạnh ông chỉ là một luồng không khí, nhìn ra phía trước là hành lang tĩnh lặng. Làm gì có người nào? Nguyễn Nguyễn, Dư Hồng Văn lại nhìn vào gương. Trong gương, cánh tay của ông xuyên qua thân thể nửa trong suốt của đối phương. Đây là chuyện gì? Dư Hồng Văn hỏi. Bác gái đã mất nhiều năm rồi, đây chỉ là tàn hồn của bà ấy, Dương Miên Miên giải thích. Khóe miệng Dư Hồng Văn run lên, không thể tin, làm sao có thể thật sự có linh hồn. Ông tuy nói vậy, nhưng vẫn nhìn vào gương với ánh mắt đầy hy vọng. Dù đây chỉ là một trò lừa gạt, nhưng lúc này, ông cũng muốn tin tưởng. Nhìn vị trí của Nguyễn Nguyễn trong gương, Dư Hồng Văn quay người đối diện với không khí bên cạnh, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nguyễn Nguyễn, tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ nhung ngày đêm. Dương Miên Miên thấy tàn hồn run nhẹ, ánh mắt vẫn mờ mịt, nhưng khóe mắt lại đột nhiên xuất hiện một giọt lệ trong suốt. Rồi từ từ lăn xuống má, rơi trên áo. Dù ký ức đã hoàn toàn phai nhạt, nhưng tình yêu khắc sâu trong linh hồn mãi mãi không bao giờ phai. Nguyễn Nguyễn, đây là tiếng gọi của người cô yêu thương sâu đậm. Nhìn vào gương, Dư Hồng Văn cũng thấy giọt nước mắt đó, tim ông đau nhói. Bóng dáng trong gương vòng qua cơ thể ông một vòng, bay sang bên khác. Ánh mắt vẫn không rời ông nửa phân. Dư Hồng Văn nhìn động tác của Nguyễn Nguyễn, đột nhiên hiểu ra điều gì. Nguyễn Nguyễn của ông thích nhất là khiêu vũ. Mỗi khi ông mệt mỏi, Nguyễn Nguyễn sẽ nhảy một đoạn, dù không có sự chuẩn bị, nhưng mỗi động tác đều có thể lay động lòng ông. Nguyễn Nguyễn thấy ông nhíu mày, nên đang muốn làm ông vui vẻ. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn thấy Dư Duyên chống nạng đi đến, đứng dựa vào tường nhìn họ. Dương Miên Miên vẫy tay, Dư Duyên, anh có muốn đến xem không? Dư Duyên im lặng một lúc, lắc đầu. Không cần, vì chưa từng có, nên không cảm thấy đau khổ, chỉ là tiếc nuối mà thôi. Hãy để thời gian này dành cho những người đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng. Qua lời giải thích của Dương Miên Miên, Dư Hồng Văn mới biết, hóa ra bao năm nay, người phụ nữ ông yêu thương chưa bao giờ rời xa ông. Bà ấy luôn ở đây, nhìn ông ra ngoài, đợi ông về nhà. Dường như để chứng minh lời của Dương Miên Miên, bóng dáng trong gương lại vòng một vòng. Dư Hồng Văn chỉ cảm thấy mũi cay cay, vội vàng dùng tay lau mặt. Vậy tại sao bà ấy không về nhà? Đêm ngày ở hành lang lạnh lẽo này, cô đơn biết bao. Dương Miên Miên ngừng một chút. Có lẽ, bà ấy không muốn âm khí của mình ảnh hưởng đến bác. Cuối cùng, nước mắt vẫn không kìm được, Dư Hồng Văn nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, Nguyễn Nguyễn, về nhà với anh. Cách chương.